Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 173, nhà giàu sang. Già nãi bất ra giới trên tay cái này phần khế ước là tạm thời 10 ngày khế ước. Còn nơi đang không có ký kết trạng thái, phần này tạm thời khế ước già nãi bất ra giới có thể chuyển bán cho người chơi khác. Đây chính là thánh linh thứ nhất. SSA cấp có thể thuê NPC. Bán 5.000 kim thật giống như không tính là quá đáng như thế nào. Già nãi bất ra giới nhìn chung quanh một cái các nhà chơi. Bọn họ khi nghe thấy 5.000 đến giờ này cái từ đơn thời điểm. Vốn là bởi vì phát hiện hai cái hoang dại SSA cấp NPC mà cảm giác kích động biểu tình trong nháy. Mắt trở nên vô cùng tĩnh táo. Nếu như nắm trò chơi đổi thành phân tranh lời nói, đừng nói ngũ thiên kim, coi như 50 vạn kim phòng trừng đều có người cướp mua. Nhưng này là thánh linh, căn cứ lịch sử thống kê giá vàng đắt tiền nhất một cái game online. 5.000 kim đổi thành trong thực tế giá cả gần 100 đa vạn khối. Bọn họ nếu là có 100 vạn cũng sẽ không ở thánh linh bên trong đánh bài đánh mạt trược. Đã sớm đi đầu tư buôn bán rồi. Cái này hay SSA cấp NPC có tài đức gì có thể so với trong thực tế một ngôi nhà. Đùa giỡn rồi. Nếu không tới một lần đấu giá. 500 kim bắt đầu giá bắt đầu như thế nào đây? Già nãi bất ra giới trong nháy mắt mang giá cả giảm thấp xuống thập bội. Vừa nói như vậy chung quanh các nhà chơi trong nháy mắt tiến vào động tâm trạng thái. Dù sao so với 5.000 kim mà nói 500 kim thật giống như không thế nào đắt. Đương nhiên đây chỉ là bộ phận người chơi cho là như thế. 500 hiện nay đối với phổ thông thánh linh người chơi mà nói vẫn là một cái yêu cầu ngửa mặt. Trông lên giá cả, không người mua sao? Già nãi bất ra giới nhìn chung quanh còn đang nghị luận người chơi trong nháy mắt tiến vào trạng. Thái yên lặng. Phảng phất người nào lên tiếng liền ai muốn đấu giá như thế. Mua, bán, ngươi muốn đem chúng ta bán đi sao? Xem xét lại bên cạnh vi sắt biết rõ tình huống sau cả người ngược lại hoảng xuống. Thương gia miệng thấy thế nào đều giống như nô lệ thị trường thao tác. Nàng ấn tượng nơi này có thể cùng công viên còn có xiếc thú thành hoa lên quan hệ. Thế nào cũng có thể nô lệ thị trường. Vi sát nghĩ tới đây lúc ánh mắt nhìn thấy xe ngựa cửa hàng phía sau dùng cho nhốt thiết pháp giả tù. Nơi này thật là nô lệ thị trường. Vi sát nắm chặt em gái mình tay. Quả thật, tự lấy nàng có thể làm việc tình mà nói. Chỉ nàng bề ngoài có thể đáng một chút như vậy tiền. Nhưng muội muội nàng cũng đồng thời lời nói không khỏi cũng quá đáng rồi. Bán các ngươi công việc hiệp ước. Yên tâm. Thần hội cho các ngươi tìm tới một cái giống chỗ nương thân. Ở nơi nào các ngươi có thể phát huy chính mình tiềm lực. Già nãi bất ra giới chính định lắc lư. Cái này 2 tỷ muội thời điểm. Một cái thanh âm ở đám người vang lên. 600 kim. Cái thanh âm này chi tràn đầy tuyệt đối tự tin. Phảng phất hai vị kia chị em gái đã sớm là chủ nhân thanh âm túi vật. Sau đó. Chủ nhân thanh âm ở dây tiếp theo liền bị đánh. Già nãi bất ra giới thấy rõ chủ nhân thanh âm. Trên đầu ít là tức ngâm. Bọt khí nhân vật này già nãi bất ra giới quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Thánh linh trong nổi danh thổ hào một trong. 600 kim đối với hắn mà nói nhất định chính là mưa bụi. Có thể tại hắn bí thư trong mắt thì không phải là mưa bụi rồi. Hắn bí thư Tuyết Bích chính nắm bọt khí nguyên tố bạo phá sư cho khấu trên đất đánh. Đánh xong rồi đang định nắm bọt khí lôi đi. Tuyết Bích, chờ một chút. Đây chính là thánh linh trong duy hai lượng cái SSA cấp nhân vật. Ta cảm thấy rất có đầu tư không gian. Hội trưởng chúng ta quay vòng vốn thiếu nghiêm trọng. Không có tiền cho ngươi tiếp tục hoa ở loại đầu tư này tiền cảnh không biết địa phương lên. Thiết, Bích nhân vật bề ngoài là một vị giữ lại tóc dài màu bạc nam pháp sư nhân vật. Nhưng nàng thanh âm là giọng nữ, Giang Kiều cảm thấy hẳn không phải là đổi giọng. Nếu như Nhung Mao Thỏ là nam chơi đùa nữ số hiệu lời nói, nàng chính là nữ chơi đùa nam số hiệu. Sao, làm sao không rõ, vạn nhất có lợi hại gì sinh hoạt kỹ năng đây. Bọt khí đôi tay nắm lấy một cái cọc gỗ, định dùng loại phương thức này ngăn cản Tuyết Bích bắt hắn cho kéo đi. Nhưng vấn đề là Tuyết Bích băng kết sư lực lượng so với bọt khí nguyên tố bạo phá sư không biết cao bao nhiêu, bọt khí căn bản không kiên trì được bao lâu. Ngài tiêu tiền thuê những thứ này NPC, còn không bằng tiêu tiền đi thuê sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng cao ngoạn nhà. Vị kia kêu hắc phát trường thanh cơ giới kỹ sư ngài phương thức liên lạc tìm tống hội trường phải. Đến sao? Ta đang hỏi á. Đã tại hỏi, lão tống tên kia bây giờ không chừng đang buồn ngủ. Hai nàng thuộc tính ta đã công khai phát đến trước mặt tần đạo đi. Già nãi bất ra giới vào. Lúc này cao giọng đối với Tuyết Bích cùng khí phao nói. Tuyết Bích nghe già nãi bất ra giới trả lời liếc nhìn trước mặt tần đạo. Nàng tạm thời đóng cửa PK kiểu nhấn một cái trước mặt trong kênh mặt hai cái từ cái. Long ngữ người vi sắt càng hy miêu. Thuần long người yêu mễ càng hy miêu, hai cái này từ cái màu sắc đều là đủ để cho toàn bộ người chơi động tâm màu cam. Nhưng hai vị này NPC tiền tố cũng đưa tới Tuyết Bích chú ý. Hai tỷ muội tiền tố là Giang Kiều tạm thời cộng vào. Tiền tố loại vật này có thể để cho người chơi nhanh chóng nắm giữ một cái NPC đặc thù. Giống như là cái gì vô diện nhân, chiến trùy, cây cao su lá chắn cái gì. Long ngữ người cùng thuần long người hai cái này tiền tố không thể nghi ngờ có thể để cho tại chỗ. Toàn bộ người chơi liên tưởng đến Bạch Lan Đức trên đảo số lượng loài rồng địch nhân. Già nãi bất ra giới giao hàng trong khoảng thời gian này. Giang Kiều rút ra hơi có chút không ở đi dạo Thánh Linh diễn đàn. Bây giờ Thánh Linh diễn đàn số lượng nội dung thảo luận. Miêu tỷ đến cùng phải hay không mây nữ vương luận chứng gián chiếm một nửa. Còn có một nửa liền là hy vọng Thánh Linh có thể mau sớm đẩy ra hệ thống sủng vật. Cẩu bày ra, khi nào có thể đổi mới cái hệ thống sủng vật. Bạch Lan Đức trên đảo quái vật lại xoái lại uy mãnh. Ta thật sự muốn cưỡi hả? Mở topic nhân, kẻ tham ăn sợ nhất lớn nhất đói mộng. Cái này bài post trả lời số lượng khái ở khoảng 300. Họ cũng không thiếu nhân cung cấp gián ngôn cùng hệ thống sủng vật thăng cấp đề nghị. Liên quan tới những thứ này bài post Giang Kiều bồi thường phục là thần thiếp cũng muốn làm, nhưng chính là không làm được hả? Giang Kiều có thể làm một ít thánh linh địa phương quái vật cho các nhà chơi. Nhưng đây đối với tạo vật năng lượng lại vừa là một khoản cực mở chi. Thứ yếu chính là trò chơi thăng bằng độ không tốt đắn đo. Cái này tương đối muốn tạo căn cứ vào người chơi số lượng 3 đến 4 lần NPC. Cái này 2 tỷ muội xuất hiện khiến Giang Kiều nhìn thấy thuần phục Bạch Lan Đức trên đảo quái vật. Có khả năng, nhưng hai người bọn họ đối với năng lực mình vẫn không biết gì cả. Cần phải tiến hành bồi dưỡng. Bồi dưỡng phương pháp có rất nhiều. Giang Kiều cũng có thể coi các nàng là thành hệ thống NPC đến chính mình tiến hành bồi dưỡng. Có thể dưới quyền có nhiều như vậy người làm công. Giang Kiều dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Pepsi cuồng nhiệt chính là thích hợp nhất cái này 2 tỷ muội lớn lên công hội. Coi như thánh linh trong nổi danh cầu nhà công hội. Pepsi cuồng nhiệt ở nơi này 2 tỷ muội ăn mặc ngủ nghỉ bên trên tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút. Nào, điều kiện tiên quyết là cái này 2 tỷ muội phải lộ ra đủ giá trị. Thuần long người cùng long ngữ người hai cái này từ cái liền đủ chứng minh các nàng giá trị. Cái này hai SSA cấp nhân vật chẳng lẽ có thể bắt trên đảo những thứ kia long làm sủng vật. Đây cũng quá bác rồi. Một chút lĩnh chủ cấp không bắt được. Một chút ấu long, còn có long đản đây. Các nhà chơi nghị luận trong nháy mắt khiến Tuyết Bích động tâm. Tuyết Bích buông ra bắt bọt khí tay. Lúc bọt khí chuẩn bị chạy lên lại nói giá cách nắm cái này hai chị em gái mua lúc. Đám người một bên kia lại truyền tới một cái tân thanh âm. 700 kim, Giang Kiều đưa ánh mắt đặt ở từ đám player đi ra cái thân ảnh kia trên người. Tàn khốc ánh trăng, đêm tối đi nhanh công hội hội trưởng. Nghề nghiệp là một vị tử linh pháp sư. Đêm tối đi nhanh cái này công hội cùng vực sâu thần điện tính chất có điểm giống. Bọn họ đều là một đám luyện cấp cuồng ma. Xây công hội cứ điểm đều là cực kỳ nóng nảy Bạch Lan Đức đảo sâu bên trong. Ánh trăng ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Bọt khí nhìn thấy đột nhiên có người nhô ra cùng mình cướp cao giọng hỏi thăm hắn. Có ngược lại có, ta tiếp rồi một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Yêu cầu hai cái thiết pháp giả NPC, bọt khí hội trưởng ngươi phải tiếp tục cướp. Tàn khốc ánh trăng nhân vật hình tượng là một cái mang tròn gọng kính người nổm. Nhìn thật quỷ dị, hắn nói chuyện đang lúc ánh mắt nhìn về phía bọt khí sau lưng tuyết bích trên người. Nhất định phải hả, kia trực tiếp nói giá 1.800 kim, bọt khí vốn định trực tiếp kéo giá cả cao. Bị sau lưng tuyết bích vừa gõ đầu cũng chỉ phải đàng hoàng hoàn toàn bách kim thêm. Bọt khí hô lên cái giá tiền này sau khi ánh mắt nhìn về phía tàn khốc ánh trăng. 800 hiện nay đối với hội trưởng vô cấp nhân vật mà nói không phải là một cái giá tiền. Có thể tàn khốc ánh trăng biết rõ mình tài lực cùng coi như Pepsi cuồng nhiệt ông chủ bọt khí so. Sánh căn bản không so được. Tàn khốc ánh trăng là một cái cáo từ thủ thế tỏ ý chính mình cướp không thắng bọt khí sau. Già nãy bất ra giới lại liếc nhìn chung quanh các nhà chơi. Bọn họ cũng không có gì tranh đoạt ý tứ. Chúc mừng bọt khí hội trưởng chụp một cái. Một con khác còn phải không à nha? Ếch, được rồi. Các nàng khế ước là bảng định. Già nãy bất ra giới còn cảm giác mình lại chờ một lát lời nói. Giá cả hẳn còn đưa lên một chút, nhưng cái này 2 tỷ muội vốn chính là ra nãi bất ra giới bạch kiểm đến. Có thể kiếm được 800 kim để cho nàng nằm mơ cũng có thể cười tình. Ra nãi bất ra giới dùng giao dịch phương thức mang 2 tỷ muội khế ước giao dịch cho bọt khí. Bọt khí lại tốn 400 kim ký kết thuê các nàng 10 ngày khế ước. Đi đi, nghênh đón các ngươi cuộc sống mới. Già nãi bất ra giới chỉ đám người đang chờ 2 tỷ muội bọt. Khi nói, vi sát không nói gì. Nàng cảm thấy cùng già nãi bất ra giới đồng thời sinh hoạt là một cái coi như có thể tuyển hạng. Bọt khí nhân phẩm thế nào nàng cũng không biết gì cả. Đáng tiếc nàng bây giờ căn bản không có lựa chọn đường sống. Vi sát hướng già nãi bất ra giới gật đầu một cái. Ôm lên yêu mễ đi về phía bọt khí, khoai tây, yêu mễ hoàn toàn không lộng biết chuyện gì xảy ra chuyện. Nàng chỉ nhìn thấy ra nãi bất ra giới hướng về phía các nàng vẫy tay. Sau đó bóng người cách mình càng ngày càng xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.